Vũ thần chúa tể, chương 1403, cổ ngu giới mở. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi ở chỗ này lớn đánh nhau. Không có phá hoại cổ ngu giới cổng vào sao? Ta xem ban nãy các ngươi thời điểm giao thủ. Những thứ này sương mù thế nhưng liên tục đung đưa. Tần Trần hét lớn, cái gì? Kim thân vũ hoàng vô ý thức trên tay dừng lại. Có chợt. Lại đánh tới, dừng tay, cố lão quát lạnh, xuất thủ ngăn cản, rầm rầm kêu vang triệt để. Cố lão liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khí sắc trắng bệch, còn dám xuất thủ, tự tìm cái chết. Kim thân vũ hoàng giận quá, lần thứ hai đánh tới, cắt bằng phách, người tốt đại uy phong, nơi này là đan các. Còn luận cũng không đến phiên ngươi dương oai. Có quát lạnh tiếng vang lên. Là tư đồ chân xuất thủ. Oanh, hắn xuất thủ. Trong bàn tay như ngôi sao lập lòe. Đem kim thân vũ hoàng công kích ngăn lại. Oanh, ngập trời chân nguyên tận trời. Cổ ngu giới bên ngoài tức khắc hư không sao động. Cả kia sương mù đều không ngừng dâng lên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Hắn thế lực cường giả khí sắc tức khắc biến, từng cái quát chói tai, cũng sẽ bảo trì không bình tĩnh. Căn cứ dò xét, cổ ngu giới lập tức phải mở ra, như vậy chân nguyên ba động. Vạn nhất như thiếu niên kia từng nói, không cẩn thận phá hoại cổ ngu giới mở, phải làm sao mới ổn đây? Cổ ngu giới mở, quan hệ đến trên sân tất cả mọi người. Cho dù là nữa kiêng kỵ hiên viên đế quốc, cũng không thể nào để cho dương oai. Kim thân vũ hoàng thấy chọc nhiều người tức giận, khí sắc cũng hơi đổi. Hiên viên đế quốc tuy mạnh, nhưng còn chưa tới nắm giữ thiên hạ trình độ. Vô tội chọc giận rất nhiều đại địch, cũng không sáng suốt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tư đồ chân, nói, tư đồ chân. Các ngươi đan các chính chỗ này sao quản giáo môn hạ đệ tử? Tần Trần, còn không xin lỗi. Tư đồ chân lạnh lùng nhìn Tần Trần. Chuyện này, hẳn là người này rõ là hiên viên đế quốc đế tử. Không phải giả mạo, nhưng mới rồi, Tần Trần lộ ra giật mình. Vội vàng xin lỗi nói. Đế tử đại nhân, còn thứ cho tiểu nhân bất kính. Tiểu nhân không nghĩ tới đế tử đại nhân đúng là người như vậy. Thật sự là, khái khái, tiểu nhân đến từ hạ bốn vực, coi là vũ vực đế tử đại nhân đều cao cao tại thượng. Phong thần tuấn lãng đây, không nghĩ tới cùng chúng ta địa bĩ lưu manh không sai biệt lắm. Hiểu lầm, là hiểu lầm, đế tử đại nhân ngươi tiếp tục hà à, Tần Trần chắp tay. Để cho phong lôi đế tử tiếp tục. Phốc, mọi người nhẫn nại không được. Đều cười to. Tiểu tử này, quá đùa. Nhất định chính là một ngu xuẩn. Phong lôi đế tử sắc mặt tái xanh. Sát ý liên tục bao phủ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong ánh mắt sát ý. Không chút nào che giấu. Muốn giết ta. Muốn giết ta thì đúng. Tần Trần trên mặt kinh hoàng. Nhưng trong lòng thì cười nhạt, hy vọng đối phương đừng làm cho bản thân thất vọng. Tại cổ ngu giới trong, tốt nhất có thể tìm phiền toái cho mình thôi. Con trai của Phong Thiếu Vũ, giết chết, hẳn rất thú vị chứ. Trải qua này nháo trò, Phong lôi đế tử lớn hơn nửa tâm, cũng không khả năng tiếp tục tại Huyễn Ma Tông chỗ tiếp tục đợi tiếp. Hừ lạnh một tiếng. Mang theo kim thân vũ hoàng trở lại hiên viên đế quốc chỗ. Tần Trần, ngươi biết ngươi ban nãy đang làm gì sao? Tư đồ chân lạnh lùng nhìn Tần Trần. Đệ tử biết, đệ tử cũng chỉ là vô tình. Xin thỉnh tư đồ chân đại nhân lượng dài. Tần Trần cung kính nói. Lần này, hắn là thật cung kính. Hắn sở dĩ dám đối với phong lôi đế tử kéo cừu hận. Cũng là biết ở nơi này cổ ngu giới bên ngoài. Đan các là tuyệt đối không thể sẽ để cho dưới trướng đệ tử có chuyện. Có thể nói, hắn dám trêu nộ phong lôi đế tử. Coi như là lợi dụng tư đồ chân. Nếu không lúc trước dưới tình huống đó. trừ phi để cho Khô Lâu Đà chủ xuất thủ, bằng không rất khó chống đỡ được Kim Thân Vũ Hoàng. Đương nhiên, coi như là Tư Đồ Chân không ra tay, hắn cũng sẽ không có sự tình. Đã từng đã tiến vào một lần cổ ngu giới tần trần. Nữa quá là rõ ràng. Người nếu thật là vô tình, đó mới tốt. Tư Đồ Chân hừ lạnh một tiếng, trở lại vị trí của mình. Tần Trần có phải hay không vô tình, hắn sao lại không nhìn ra? Bất quá lúc trước Tần Trần gây nên, lại làm cho hắn hết sức thưởng thức. Ban nãy dưới tình huống đó, toàn trường thiên kiêu, nhưng lại không có một người dám mở miệng. Tần Trần lại có dũng khí công nhiên trào phúng. Bực này dũng khí, kẻ khác có ai? Trên sân rất nhiều thiên kiêu nhìn Tần Trần biểu tình cũng có chút biến. Khác nói, chỉ là dũng khí, bọn họ cũng không bằng. Không biết sống chết, Lăng Nghĩa đám người nhưng là đối với Tần Trần càng thêm đố kỵ. Trần Tư Tư, cô ban nãy nhìn lầm. Người này, thật không tệ. Huyễn Ma Tông, Huyễn Ảnh Võ Hoàng Diêm Xảo Huyên cũng trong bí mật gật đầu. Trần Tư Tư cười nhạt. Tần Trần trước đây thế nhưng tại Yêu Kiếm Tông cũng dám giết Yêu Kiếm Tông đệ tử nòng cốt người. Có thể phổ thông à, sau đó. Hắn thế lực cũng đều tới. Có Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện. Nhưng vẫn chưa hề xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, không có không kịp chứ. Tần Trần âm thầm nôn nóng. Hắn cũng muốn biết, U Thiên Tuyết đã có cũng không đến. Không được, cổ ngu giới muốn mở. Đột nhiên, phía trước sương mù một trận dũng động. Tần Trần nhìn sang, biến sắc, chỉ nghe một tiếng thật lớn vang dội bên trong. Trên hoang dã sương mù dương động, hiện ra một con đường tới. Cổ ngu giới, mở, thông nói mở ra trong nháy mắt. Chỉ thấy một cổ nồng nặc không gian khí tức từ đó tản mát đi ra. Nồng nặc không gian khí tức như là ngưng tụ thành thực chất. Trên mặt mọi người mang theo vẻ vui mừng, nhưng là lại không loạn chút nào, cũng không xuất hiện tranh đoạt đi vào cảnh tượng. Chư vị, đi vào đi. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, theo trong hư không truyền ra, mờ mịt không định, phảng phất xa cuối chân trời, lại phảng phất gần ngay trước mắt, là Võ Đế cường giả. Tần Trần mỉm cười, đúng là như hắn sở liệu. Cổ ngu giới bên ngoài trong hư không, còn ẩn núp không ít cửu thiên vũ đế. Cổ ngu giới bí cảnh, là vũ vực cực trọng yếu bí cảnh. Các đại thế lực đều sai phái ra mỗi cái nhất thiên tài đứng đầu cùng lực lượng nòng cốt. Một khi hủy diệt, đối bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Sở dĩ, các đại thế lực trong bí mật đều có thể phái Võ Đế cường giả theo lấy hộ an toàn, đây cũng là Tần Trần dám đắc tội Phong Lôi Đế tử nguyên nhân chỗ. Ngoài mặt, cổ ngu giới bên ngoài trật tự là do Tư Đồ Chân, Kim Thân Vũ Hoàng các thế lực lớn cao nhất hạch tâm Võ Hoàng để duy trì. Trên thực tế, còn lại là ẩn nấp trong hư không những cửu thiên vũ đế đó duy trì. Tiến nhập cổ ngu giới bất kỳ một cái nào danh ngạch, đều có ghi lại. Tại cổ ngu giới trong lịch sử, còn chưa bao giờ có đệ tử khi tiến vào cổ ngu giới trước ngã xuống. Đây là các đại thế lực trong bí mật ngầm đặt xuống quy tắc. Kim Thân Vũ Hoàng lúc trước đối Tần Trần động thủ, coi như là Tư Đồ Chân không ngăn trở. Hiên Viên Đế Quốc trong bí mật ẩn giấu Võ Đế, cũng không khả năng để cho Kim Thân Vũ Hoàng giết Tần Trần. Một khi phát sinh loại sự tình này, Hiên Viên Đế Quốc sẽ trở thành chúng chú mục, mặc dù là cường đại trở lại, cũng sẽ bị trinh phạt, trừng phạt, không có một thế lực có dũng khí gánh chịu như vậy trách nhiệm. Chuyện này, ngay cả Tư Đồ Chân bọn người không hẳn hiểu rõ, nhưng kiếp trước đã tiến vào một lần cổ ngu giới Tần Trần, cũng là hiểu rõ rõ ràng. Siêu siêu siêu, tại mờ ảo thanh âm vang lên sau, từng cái thế lực tức khắc đều lướt về phía cổ ngu giới. Tại rất nhiều võ đế dò xét xuống, không ai dám giở thủ đoạn. các đại thế lực có bao nhiêu danh ngạch, lại chỉ có thể tiến vào bao nhiêu người. Một điểm bị phát hiện làm bổ, tất nhiên bị trừng phạt nghiêm khắc. Cách chương.